Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 208 viên mãn hôn lễ, chuyên môn định chế tốt nhẫn, là Bối Kha Mặc thích bộ dáng, hai người trao đổi nhẫn kia một khắc, lễ đường bạo phát tiếng sấm vỗ tay, Lục Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, hai người kia ở bên nhau, thật là quá không dễ dàng. Cũng thật là Kiều Phạn Âm trong lòng thừa nhận năng lực cũng đủ. Nói cách khác, gặp được nhiều chuyện như vậy đã sớm hỏng mất, lớp trưởng cùng bí thư chi đoàn, ở bên cạnh nhìn, không biết vì cái gì có một loại, muốn rơi lệ ảo giác, hai người kia cho người ta cảm giác, thật là quá hạnh phúc, cái loại này hạnh phúc, là từ trong xương cốt toát ra tới, cơm trưa là ở một cái khác địa phương tiến hành. Khách khứa sẽ từ Kiều Vi Âm mang theo. Hãy đi trước tiến hành đi ăn cơm ni Bối Kha Mặc cùng Kiều Phạn Âm. Tắc yêu cầu đổi thân quần áo lại qua đi. Mọi người sôi nổi rời đi. Kiều Phạn Âm một tay đem người ôm lấy. Gắt gao mà ôm vào trong ngực. Tiểu Mạc, cầu ngươi, biệt tái ly khai ta. Ta thật sự không chịu nổi. Bối Kha Mặc ôn hòa vươn tay. Sờ sờ Kiều Phạn Âm gương mặt. Tiểu Âm. Đây là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm hảo, ta tuyệt đối sẽ không lại rời đi. Ta đã đáp ứng rồi. Đáp ứng sự tình là có thể làm được. Bối Kha Mặc nhìn thời gian. Duỗi tay vỗ vỗ Kiều Phạn Âm phía sau lưng. Không sai biệt lắm đi. Chúng ta có phải hay không hẳn là đi rồi. Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu. Vẫn là giống nhau tùy hứng ôm Bối Kha Mặc. Nghe lời Tiểu Âm. Ta đói bụng, này tổng có thể đi, Bối Kha Mặc thay đổi một thân màu đỏ tiểu lễ phục. Như vậy liền tính là miệng vết thương thấm huyết cũng nhìn không ra tới. Đói bụng, chúng ta đây đi ăn cơm, không cần đi cùng bọn họ rối loạn. Chúng ta tìm một chỗ hai người ăn đi, ngươi muốn ăn cái gì? Miệng vết thương tiểu vương nói như thế nào? Ta sợ tới mức cái gì đều quên hỏi, Bối Kha Mặc giãy giụa. Buông ra Kiều Phạn Âm, đi ăn cơm địa phương, như thế nào mới vừa kết hôn ngươi liền không nghe lời, Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Ôn hòa cười ra tới, tuân mệnh, lão bà, La Cẩn Du nhìn Kiều Phạn Âm, đem người từ lễ đường ôm ra tới, không rõ ràng lắm nguyên nhân còn muốn trêu đùa một chút. Đây là thật vất vả cưới tới tay, đều không nghĩ muốn buông a Kiều Phạn Âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn. Lão bà của ta, ta ôm làm sao vậy? Đây là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Không có cùng đại ca cùng nhau qua đi sao? La Cẩn Du lo lắng nhìn thoáng qua Bối Kha Mặc, nói thật, các ngươi là ở tú ân ái vẫn là đang làm cái gì? Lão gia tử chính là phi thường lo lắng. Chậm trễ này một giờ thời gian, La Cẩn Du cũng không phải ngốc tử. Rất nhiều đồ vật tưởng tượng liền biết, khẳng định không phải đơn giản như vậy, không có việc gì, làm cha nuôi không cần lo lắng, ngươi là đi theo chúng ta cùng nhau qua đi, vẫn là tính toán chính mình qua đi, ta lái xe lại đây, chính mình qua đi là đến nơi, bất quá các ngươi là thật sự không có việc gì sao? Ngàn vạn đừng cậy mạnh, ngươi là của ta làm muội muội, cũng là ta phụ thân thích nhất một cái hài tử. La gia tuyệt đối là người kiên cố nhất hậu thuẫn, Bối Kha Mặc ấm lòng cười cười. Ta đương nhiên rất rõ ràng điểm này. Có vấn đề nhất định sẽ tìm La gia, nghi thức kết thúc lúc sau yến hội. Cũng là vô cùng náo nhiệt, Kiều Phạn Âm bị những cái đó không rõ nguyên do khách khứa. Lôi kéo rót thật nhiều rượu, bởi vì hôm nay là vui mừng nhất nhật tử, Kiều Phạn Âm cũng sẽ không uống. Cũng may tiểu lượng hảo không có bị chuốc say, Bối Kha Mặc bởi vì thân thể vấn đề, hơn nữa hoàn toàn không thể uống rượu, ở Chu Văn cùng đi hạ, vẫn luôn chậm rãi đi theo Kiều Phạn Âm đi đường vũ đường bởi vì cảm thấy. Chính mình đối hai người kia có điều thua thiệt, giúp đỡ chắn không ít rượu, Bối Kha Mặc lớp, toàn bộ đều tới, làm Bối Kha Mặc bên này khiếm khuyết, được đến nhất định phong phú. Chỉ là bọn hắn cũng là thực không hiểu, vẫn luôn như vậy có sức sống Bối Kha Mặc, giờ phút này cảm giác thượng có chút suy yếu. Yến hội sau khi chấm dứt, Đường Vũ Đường say đến bất tỉnh nhân sự. Tôn Sách cảm giác được rất là bất đắc dĩ. Bất quá đây cũng là dự kiến bên trong. Đường Vũ Đường tính tình, có thể làm ra chuyện như vậy tới. Tôn Sách cùng Tiểu Vương, một bên một cái, đem người giá lên nhét vào trong xe. Tiểu Vương lưu lại chiếu cố hắn. Tôn Sách còn lại là hỗ trợ thu thập. Hôn lễ lúc sau, rất nhiều chuyện muốn xử lý. Tuy rằng Kiều gia có người hỗ trợ, La gia cũng có người ở chỗ này. Chính là Tôn Sách cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu. Đại biểu cục cảnh sát bên này nhiều hơn hỗ trợ. Rốt cuộc Bối Kha Mạc đối cục cảnh sát cống hiến. Chính là so với bọn hắn bang vội muốn đại quá nhiều. Bối Kha Mạc nhìn những người này bận bận rộn rộn, cũng muốn giúp đỡ làm điểm cái gì. Ngươi làm xuống dưới đi, miệng vết thương thế nào? Còn có đau hay không? Giản Đông Vân một phen kéo lại Bối Kha Mạc, hôm nay phát sinh sự tình, thật là làm Giản Đông Vân sợ hãi. Bạch Văn Tĩnh cũng là vội vàng lại đây, lôi kéo Bối Kha Mạc tay, trong ánh mắt còn hàm chứa nước mắt. Tiểu Mạc, án tử sự tình, về sau chúng ta có thể không nhọc lòng sao? Ngươi luôn là như vậy. Mẹ không nghĩ phải có một ngày, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a, ngươi liền tính là đau lòng ta, đừng lại tiếp tục tham dự án tử sự tình. Bối Kha Mạc nhìn Bạch Văn Tĩnh, khóc đến rối tinh rối mù, thật sự không biết muốn khuyên như thế nào nói. Giản Đông Vân hiện tại là hoàn toàn đã thấy ra, thông ra, ta muốn cùng ngươi nói mấy câu. Giản Đông Vân đem người lôi đi. Bối Kha Mạc cũng là có thể đủ nhẹ nhàng thở ra. La Cẩn Du kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc, tổng cảm thấy nàng hôm nay trạng thái phi thường không thích hợp. Tiểu Mạc, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái a? Không có gì, ngươi như thế nào còn không có đỡ cha nuôi trở về a? Bên này không có gì muốn các ngươi nhọc lòng sự tình. Kiều gia người đều ở chỗ này, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cũng không cần thu thập cái gì, làm cha nuôi trở về nghỉ ngơi đi. La cũng chậm rãi đã đi tới. Nha đầu, ngươi sắc mặt như vậy không tốt, thật sự không có gì vấn đề sao? Bối Kha Mạc thực kiên định, thật sự không thành vấn đề. Lúc này, lắm miệng Lục Tiểu Vũ lại đây. Cái gì không thành vấn đề a? Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, bị người thọc một đao, ai khả năng không có vấn đề? Ngươi còn ở nơi này ngồi, trong chốc lát miệng vết thương muốn thấm huyết đi. La cũng sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường kém. Sao lại thế này, không phải nói không có việc gì sao? Bối Kha Mạc một cái không giữ chặt, Lục Tiểu Vũ nói cháp liền mở ra. Sao có thể không có việc gì? Tuy rằng nói là ngoài ý muốn, chính là thiếu chút nữa Kha Mạc liền đã chết. Lục Tiểu Vũ vừa mới nói hai câu, người đã bị lôi đi, để lại cho Bối Kha Mạc. Một cái khác không giải thích rõ ràng cục diện rồi Jamani rơi vào đường cùng. Bối Kha Mạc chỉ có thể giam ba câu, đem sự tình đại khái giải thích một chút. La cũng nghe lúc sau, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Cẩn Du, phái người âm thầm bảo hộ nha đầu. Luôn là phát sinh chuyện như vậy sao được? La Cẩn Du nghiêm túc gật gật đầu. Đây là hẳn là. Kha Mạc, đã xảy ra chuyện như vậy nên muốn nói một tiếng. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta đã thói quen, xử lý án kiện thời điểm sẽ bị thương. Có cái gì nhưng nói. Huống chi ta cũng không chết. Từ ta tiếp xúc án từ thời điểm, cũng đã làm tốt, tùy thời đều sẽ chết chuẩn bị. Là cũng thực không tán thành những lời này. Tiểu nha đầu mọi nhà, cả ngày đem cái chết treo ở bên miệng thượng sao được? Ngươi có cần hay không ta mặc kệ. Ngươi nói nhà ta nha đầu, nhất định phải có người bảo hộ. La Cẩn Du cười khẽ, nhìn Bối Kha Mạc bất đắc dĩ bộ dáng. Lão gia tử chính là như vậy, ngươi thói quen thì tốt rồi. Nhìn bên kia Kiều Phản Âm, hướng tới Bối Kha Mạc địa phương đi tới. La Cẩn Du kéo một chút La cũng tay áo. Lão gia tử, chúng ta nên đi đi, làm tân nương đi theo tân lang cùng nhau trở về. Ngươi không cũng rất muốn, nhanh lên bế lên tôn tử sao? Không cần chậm trễ bọn họ hai người sự tình. La cũng thở phì phì nhìn Kiều Phản Âm. liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt, này sao được, La Cẩn Du bất đắc dĩ lôi kéo La Cũng. Lão gia tử, đây là nhân gia hai vợ chồng sự tình, La Cũng bị phi thường không tình nguyện. Kéo đến bên cạnh, Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, có hay không cảm thấy địa phương nào không thoải mái? Không có gì không thoải mái. Bất quá giống như cha nuôi đã biết chuyện này, vừa rồi còn nói phải cho ta an bài một ít, bảo hộ người, ta cảm thấy ta đã hoàn toàn không cần bảo hộ, hắn lại không cho là như vậy, có người bảo hộ là đúng. Về sau làm Bạch Lộc bọn họ, tốt nhất đừng rời đi cạnh ngươi, ra lúc này đây sự tình. Kiều Phạn Âm cũng đã đủ hối hận, nếu là tái xuất hiện một lần thật đúng là làm người vô pháp thừa nhận. Ta cảm thấy hơi chút có điểm mệt, ta đi về trước. Kiều Phạn Âm vừa nghe Bối Kha Mạc kêu mệt mỏi, vội vàng đem người bế lên tới. Ta mang ngươi về nhà. Bối Kha Mạc cười khẽ, ghé vào Kiều Phạn Âm trên vai. La Cũng ngay từ đầu sinh khí, đang xem đến cảnh tượng như vậy lúc sau, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn đến hai người cái dạng này, La Cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Mặc kệ thế nào, Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc rốt cục là ở bên nhau. La Cẩn Du phát ra từ nội tâm, cảm giác được cao hứng. La Cũng còn lại là cảm thấy, có lẽ Kiều Phạn Âm so bất luận kẻ nào, đều phải là cùng Bối Kha Mạc cũng nói không chừng. Bối Kha Mạc làm La Gia con gái nuôi, tuyệt đối là so sánh vì La Gia con dâu, muốn tới đến thích hợp nhiều. Nhìn đến Kiều Phạn Âm ôm Bối Kha Mạc ra tới, Tiểu Vương cảm thấy, có chút lời nói vẫn là trước tiên nói một chút tương đối hảo. Nếu là Kiều Phạn Âm bởi vì cồn duyên cớ, một chút quên mất Bối Kha Mạc trên tay sự tình, kia đã có thể không hảo. Miệng vết thương chú ý tốt nhất tạm thời đừng chạm vào thủy. Bởi vì thời tiết lạnh, cũng muốn chú ý giữ ấm ân y, bất quá miệng vết thương ở trên bụng. Giữ ấm điểm này hẳn là không có vấn đề. Lại có chính là tuy rằng khôi phục năng lực hảo, cũng muốn tránh cho đại động tác liên lụy. Kiều Phạn Âm nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Vương. Ngươi cho rằng này đó đều là ai làm hại? Nếu không phải bởi vì các ngươi án tử, ngươi cho rằng Tiểu Mạc hẳn là cái gì trạng thái? Tiểu Vương bị Kiều Phạn Âm này hung hổ dọa người khí thế, sợ tới mức lui về phía sau một bước. Bối Kha Mạc nắm thật chặt chính mình cánh tay. Được rồi, như thế nào vô nghĩa đột nhiên nhiều như vậy? Ngươi không phải nói về nhà sao? Kiều Phạn Âm ừ một tiếng, ôm Bối Kha Mạc lên xe. Tiểu Vương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc như vậy rời đi. Tôn Sách vỗ vỗ Tiểu Vương bả vai, tỏ vẻ chính mình an ủi. Rốt cuộc hôm nay xuất hiện chuyện như vậy, Phạn Âm tâm tình không hảo cũng là có thể tha thứ. Bối Kha Mạc bị tập kích, vốn dĩ liền cũng đủ làm Kiều Phạn Âm hỏa đại. Nhất mấu chốt chính là, Bối Kha Mạc bị tập kích nguyên nhân, là bởi vì bọn họ hiện tại đang ở xử lý án tử. Tiểu Vương vỗ vỗ ngực, thật là làm ta sợ muốn chết. Trên xe Bối Kha Mạc còn ở trách cứ Kiều Phạn Âm. Ngươi hù dọa Tiểu Vương làm cái gì a? Án tử là ta khăng khăng muốn tham dự, tuy rằng phá hủy ngươi hôn lễ, cảm thấy đến phi thường ngượng ngùng, chính là ta thật là áp lực không được chính mình tâm. Không có cách nào sự tình. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, ôm Bối Kha Mạc cánh tay nắm thật chặt. Kiều Phạn Âm có rất nhiều lời nói, muốn cùng Bối Kha Mạc nói, bất quá lúc này, cái gì đều không quan trọng. Hôn lễ thế nào, trải qua thế nào, hiểu ý rốt cuộc như thế nào, Kiều Phạn Âm hiện tại đều đã không thèm để ý. Chỉ cần Bối Kha Mạc hoặc là Kiều Phạn Âm cảm thấy đây là hắn đời này nhất cao hứng một sự kiện, liền tính là Bối Kha Mạc tùy hứng, liền tính là án này làm hắn cảm thấy phi thường bực bội, chính là chỉ cần Bối Kha Mạc tồn tại, liền so cái gì đều phải quan trọng. Tân phòng là Bạch Lộc cùng Xích Tiêu mang theo mấy cái nữ sát thủ bố trí, trình thể phong cách chính là Bối Kha Mạc thích cái loại này. Không phải cỡ nào diễm lệ, đơn giản hơn nữa ấm áp. Vốn dĩ lớp trưởng bọn họ, cùng với Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ đám người, đều là kế hoạch nháo động phòng. chính là hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Tôn Sách cảm thấy vẫn là cấp Kiều Phạn Âm một cái. Thuận thuận lợi lợi động phòng hoa chúc tương đối hảo. Nói cách khác, Kiều Phạn Âm thật sự có khả năng làm cho bọn họ đi vào đi ra không được. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ cũng đều là kiến thức quá Kiều Phạn Âm năng lực, thật sự chọc tới Kiều Phạn Âm, Bối Kha Mạc bị thương tình huống, bọn họ có thể toàn thân mà lui tỷ lệ tuyệt đối là linh. Bên kia Tôn Sách đám người cũng mang theo Đường Vũ Đường tính toán đi trở về. Tiểu Vương cùng Chu Văn phụ trách đem người áp đến ngục giam đi. Tôn Sách bên này cùng Lục Tiểu Vũ muốn đem Đường Vũ Đường đưa trở về. Đi đến một nửa, Đường Vũ Đường hơi chút thanh tỉnh một ít, nhìn đến chung quanh tình huống lúc sau. Không biết vì cái gì đột nhiên khóc ra tới. Lục Tiểu Vũ hoảng sợ, loại này trường hợp, thật là đặc biệt khó được. Không chỉ là Lục Tiểu Vũ cảm thấy kinh ngạc, Tôn Sách cũng là dọa tới rồi. Đây là làm sao vậy? Địa phương nào không thoải mái sao? Đường Vũ Đường khả năng cũng thật là uống say, cho nên mới có thể nguyên vẹn, đem chính mình cảm xúc bộc phát ra tới. Ta không nên muốn tìm được Tiểu Mạc, nếu Tiểu Mạc như là phía trước giống nhau, không hề quản này đó sinh sinh tử tử sự tình, thật là có bao nhiêu hảo a? Là ta đem nàng đặt nguy hiểm bên trong, là ta sai. Tôn Sách thở dài một tiếng, ngươi không cần như vậy tự trách, đây cũng là Kha Mạc chính mình lựa chọn không phải sao? Lục Tiểu Vũ gật gật đầu phụ họa, Kha Mạc tính cách, chính là ai đều không thể can thiệp. Đường Vũ Đường còn ở nơi đó khóc. Lục Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh, cảm thấy phi thường xấu hổ, Tôn Sách thật sự là chịu không nổi. Được rồi, khóc cái gì khóc, khóc liền hữu dụng sao? Chúng ta trở nên đáng tin cậy một ít, năng lực cường một chút, làm Kha Mạc không hề một mình một người hành động, làm nguy hiểm rời xa nàng. Không phải sao ngươi ở chỗ này khóc hiếu thắng? Đường Vũ Đường khóc mệt mỏi, cũng cảm thấy Tôn Sách nói rất đúng. Hít sâu mấy hơi thở, Đường Vũ Đường trực tiếp oai ngã vào bên cạnh xe thượng. Thật sâu ngủ say, Tôn Sách nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là an tĩnh lại. Ta nhận thức hắn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc. Lục Tiểu Vũ cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Đổi làm là ai, gặp chuyện như vậy, đều sẽ cảm thấy, đối Kha Mạc có điều thua thiệt đi. Đường đội tình huống cũng là tình lý bên trong, chỉ là uống lên chút rượu làm hết thảy trở nên không giống nhau mà thôi. Hết chương.